Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, Giới Linh. Bành, một tiếng vang trầm, có năng lượng cường đại dư âm bao phủ ra. Liễu Thanh nhất kích vỡ nát hư không. Phía trước không ngừng đổ sụp, cái kia một chiếc gương rung động ầm ầm, phát ra ánh sáng mông lung mang ngăn trở cái này lực lượng đáng sợ. Trong gương, một bóng người mờ ảo hiển hiện, hai tay nhanh chóng xen lẫn, vô số phù văn hóa thành một màn ánh sáng đánh về phía Liễu Thanh. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay vỗ, ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau đó, năng lượng nổ tung tán loạn. Hắn từng bước một đi hướng tấm gương, mặt không biểu tình, thân phía trên khí tức càng cường đại, ép tới chung quanh hư không cũng bắt đầu rạn nứt, răng rác, một bước chấn động, hư không nứt ra vô số tinh mịn vết rách. Liễu Thanh khí thế khủng bố đến cực hạn, ép tới cái kia một chiếc gương đều rung động dữ dội lên. Hư vô huyễn cảnh, trong gương truyền tới một thanh âm. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt đột biến. Liễu Thanh chỉ cảm thấy bốn phía mông lung nhoáng một cái. Tiếp lấy xuất hiện tại một cái hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Đông nghịt, nhà cao tầng, đây là hiện đại đô thị. Nhìn đến nơi này, hắn đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy nhịn không được cười lên. Thế mà dùng huyễn cảnh tới đối phó hắn. Vô dụng, chỉ là một cái huyễn cảnh. Tựa như giam cầm ta. Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn vũ trụ phía trên ánh trăng cùng mặt trời. Chỉ thấy hắn vung tay một quyền vung ra. Oanh! Trong vũ trụ, ánh trăng đầu tiên nổ tung. Hóa thành vô số hạt bụi bay ra. Một quyền đánh nổ ánh trăng về sau. Hắn lần nữa vung đánh một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh vào trên thái dương. Bành! Lớn như vậy mặt trời trực tiếp nổ tung. Hóa thành vô tận ánh sáng cùng nhiệt bạo phát. Giống như siêu tân tinh nổ tung đồng dạng trực tiếp nuốt sống hết thảy. Toàn bộ địa cầu tại trong khoảnh khắc thì hôi phi yên diệt. Toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt tuyệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong bóng tối. Đang chuẩn bị khóa lại Liễu Thanh linh hồn hư ảnh bó tay rồi. Nó ngơ ngác nhìn Liễu Thanh trực tiếp làm bạo toàn bộ huyễn cảnh. Quả thực dã man tới cực điểm. Cái này hoàn toàn cũng là lấy lực phá pháp. Quản ngươi thứ đồ gì. Ta chỉ có một quyền phá mất. Ánh trăng, mặt trời, một quyền đánh nổ. Cái này, huyễn cảnh trực tiếp sụp đổ. Phốc, hư ảnh chấn động. Đột nhiên phun một ngụm máu. Đây là tao ngộ phản phệ a. Liễu Thanh cường thế đánh nổ huyễn cảnh tự nhiên để nó bị phản phệ. Thương thế không nhẹ. Ngươi, chấm ngoặc kép, nó có chút tức giận. Nhưng Liễu Thanh đã tới gần tấm gương. Thủ đoạn của ngươi chỉ những thứ này. Nhìn trước mắt mông lung hư ảnh. Liễu Thanh có chút thất vọng lắc đầu. Hắn một mặt không thú vị nói. Vốn cho rằng ngươi có khả năng bao lớn. Không nghĩ tới thì cái này. Nếu ngươi không có năng lực khác. Vậy liền yên tâm lên đường đi. Vừa mới nói xong. Liễu Thanh đưa tay đè ép. Toàn bộ hư không ông một tiếng. Trong nháy mắt bị giam cầm. Cái kia cường đại áp bách lực đem vạn vật ngưng kết. Đứng im, hoàn toàn không cách nào động đậy. Tấm gương bị giam cầm, chính rung động dữ dội dãy giụa, hào quang rực rỡ, bên trong hư ảnh rốt cuộc giấu không được, trực tiếp bị ép đi ra. Ngươi đến cùng là ai? Hư ảnh vừa kinh vừa sợ hét lớn một tiếng, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, chỉ thấy nó từ chung quanh hấp thu lít nha lít nhít tàn hồn chi lực. Trong nháy mắt một quyền đón nhận Liễu Thanh quyền đầu. Hai nắm đấm đụng vào nhau. Tạch tạch tạch, bẻ gãy nghiền nát. Hư ảnh quá sợ hãi. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến lực lượng kinh khủng. Không gì địch nổi. Cả cánh tay tại chỗ thì nổ thành mảnh vỡ. Cái kia cường đại quyền đầu đánh vào trên thân. Nhanh đến cực hạn. Chỉ thấy hư ảnh bành không sai nổ tung. Bị một quyền oanh bạo. Mà Liễu Thanh quyền ý ù ù đảo qua. Đánh ra một đầu dài đến mấy trăm cây số khủng bố thông đạo. Tại quyền ý phía dưới. Phía trước trên một đường thẳng tất cả mọi thứ toàn bộ bị đánh thành bột mịn. Bao quát cái kia vô số thượng cổ ma hồn. Thậm chí mấy cái viễn cổ tà linh đều thẳng tiếp chôn vùi. Cường đại một quyền. Chấn hám nhân tâm. ở bên ngoài quan chiến Lẫm Đông Nữ Vương, Ám Dạ Tinh Linh, Tà Ác Thái Thản ba người trợn mắt hốc mồm, cả người đều ngớ ngẩn. Thật, thật khủng bố, Tà Ác Thái Thản tự lẩm bẩm, trong mắt đều đang xuất tới. Nó làm thân thể lực lượng lấy xưng Thái Thản nhất tộc. Nhìn đến Liễu Thanh đánh ra tới khủng bố một quyền sau đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh cùng hoảng sợ, Ám Dạ Tinh Linh lạnh cả người thấu xương, cảm giác linh hồn đều run rẩy. Chỉ có Lẫm Đông Nữ Vương đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Liễu Thanh. Hắn càng mạnh, tự nhiên càng tốt, cái này khiến nội tâm của nàng liên minh ý niệm càng cường liệt. Không hổ là nhân tộc nhân hoàng, vô địch. Ám Dạ Tinh Linh cảm thán một câu, chỉ còn lại có cảm thán. Bên kia, bị đánh nổ hư ảnh đột nhiên lần nữa gây dựng lại. Nhưng bóng người có vẻ hơi hư huyễn, ảm đạm đi khá nhiều, bị hao tổn nghiêm trọng. Ngươi, chấm ngoặc kép, hư ảnh vừa gây dựng lại muốn mở miệng nói cái gì. Đáng tiếc bị Liễu Thanh một quyền đánh gãy. Bành, nó lại một lần nữa quang vinh nổ tung. Cường đại quyền ý không gì không phá. Vạn pháp đều là giết. Ông một tiếng, tấm gương hơi hơi rung động. Quang mang hiện lên, bị đánh nổ hư ảnh lại một lần nữa khôi phục gây dựng lại. Chờ một chút, ta, chấm ngoặc kép, ầm ầm, nói còn chưa dứt lời. Nó lại một lần nữa bị đánh phát nổ. Rất nhanh, cái kia hư ảnh lần nữa gây dựng lại trở về. Nhưng thân thể đã ảm đạm tới cực điểm. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ biến mất một dạng. Liễu Thanh kinh ngạc nói. Vừa mới ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia hư ảnh vốn là chờ chết. Nhưng bỗng nhiên có chút nhớ nhung khóc. Đại nhân tha mạng, ta thần phục. Nó gọn gàng mà linh hoạt quỳ. Trực tiếp hát lên thần phục. Nhìn lấy quỳ xuống thần phục hư ảnh. Liễu Thanh nâng lên cánh tay chậm rãi để xuống. Cái kia trên nắm tay phun ra nuốt vào khủng bố quyền ý dần dần tiêu tán. Để hư ảnh thật dài hư thở ra một hơi. Thì kém một chút bị đánh chết. Nó trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hoảng sợ tới cực điểm. Nếu không phải nói thần phục. Khả năng Liễu Thanh cũng sẽ không dừng tay. Thật có khả năng đưa nó hoàn toàn đả diệt. Nói đi, ngươi là ai? Liễu Thanh đánh giá trước mắt hư ảnh. Mi đầu cau lại. Cái kia hư ảnh toàn thân run lên, chặn lại nói, chủ nhân, ta là huyễn giới giới linh. Nó thành thành thật thật bàn giao lai lịch của mình cùng thân phận. Lại là huyễn giới giới linh. Huyễn giới, Liễu Thanh sửng sốt một chút, chỉ cái kia một chiếc gương nói ra. Ngươi nói huyễn giới, cũng là cái đồ chơi này. Hắn quả thật trong gương cảm nhận được một cái thế giới. Lại là nửa thật một cái huyễn giới. Nói là chân thật thì là thật, nhưng nói nó là giả, hư huyễn cũng là hư huyễn, thì xen vào chân thực cùng hư huyễn ở giữa. Tựa như chủ nhân, đây là bản thể của ta. Giới linh vô cùng đàng hoàng giao phó hết thảy. Nghe xong nó kể ra, Liễu Thanh mới hiểu được gia hỏa này lai lịch. Nguyên lai, huyễn giới vốn là không có linh, nhưng bởi vì hắn đời trước chủ nhân ở chỗ này vẫn lạc. Huyễn giới thì rơi vào trên chiến trường. Dần ra, hấp thu đại lượng tàn hồn dần dần ra đời một cái giới linh. Tương đương với khí linh một dạng tồn tại. Thì ra là thế, Liễu Thanh minh bạch, bắt đầu nghiêm túc đánh giá trước mắt khí linh. Hắn có chính mình chứng đạo chi vật. Căn bản không cần gì huyễn giới. Cái gương này, năng lực không tệ, nhưng cũng không phải là rất lợi hại. Ý nghĩ của hắn là trực tiếp dung nhập Côn Lôn kính bên trong được rồi. Cho ngươi chuyển sang nơi khác, ngươi có bằng lòng hay không? Muốn đến nơi này, Liễu Thanh trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Nghe đến nơi này, giới linh khẽ run lên. Bản năng bắt đầu sợ hãi. Toàn bằng chủ nhân làm chủ. Nhưng nó vẫn là nhu thuận nói. Rất tốt, nhìn ngươi hiểu chuyện, thì lưu lại ngươi. Liễu Thanh gật đầu nói ra. Vung tay lên đem giới linh đánh vào trong gương. Vèo một cái, tấm gương bay đến trong tay hắn. Hơi hơi rung động, tách ra ánh sáng mông lung mang. Chỉ chớp mắt, thì đã thu phục được cái này một chiếc gương. Đúng rồi, ngươi có phải hay không nắm trong tay chung quanh vô số tàn hồn? Liễu Thanh tâm tư nhất động hỏi thăm một câu. tựa như chủ nhân. Giới linh thanh âm truyền đến. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh ánh mắt hơi hơi sáng lên. Rất tốt, lập tức đem những thứ này tàn hồn hết thảy thu nhập trong gương. Ta hữu dụng, đúng, chủ nhân. Giới linh rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhu thuận chấp hành lên nhiệm vụ này. Ầm ầm, chỉ thấy tấm gương phát ra quang mang mãnh liệt, một loại ảo giác xông lên đầu. Ngay sau đó vô số ma linh, tà linh, hung linh từng cái được triệu hoán lấy xông vào trong gương. Chỉ chớp mắt, nơi này vô số tàn hồn đều biến mất đến không còn một mảnh. Không tệ, coi như có chút dùng. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Thu hồi cái này một chiếc gương cổ. Đi thôi, đi tìm Đế Như Lai. Vừa về đến, hắn trực tiếp bàn giao một tiếng. Lập tức liền phất tay cuốn lấy ba người lóe lên một cái biến mất tại nguyên chỗ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.